Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 303, 303, buộc đá ném sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nói được lời này, giống như rất ghét bỏ tôi, đều đem tôi so sánh thành kiếp nạn. Nhưng khi tôi nghe được, trong lòng lại bốc lên những bong bóng màu hồng. Đại khái là không thể khống chế được khóe miệng cong lên. Bị anh ta hung hăng hôn lấy, môi bị cắn sưng thì tính cái gì? Đầu lưỡi tôi đều bị anh ta cắn út đến tê dại. Về sau không được dùng ngữ khí cùng ánh mắt này nói chuyện với ta. Trừ phi ở trên y giường. Nghe rõ chưa? Anh ta không thể hiểu được có chút tức giận. Tôi nói sai cái gì à? Đây chính là linh thai. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Ô lão thái thái cũng không nói rõ. Có anh ta ở đây ít nhất không cần lo lắng sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa tư tâm tôi cũng hy vọng anh ta có thể bồi ở bên người tôi. Nàng bây giờ yếu như vậy. Thật thích hợp thổi gió bên gối. Anh ta nhẹ cười nhạo. Tựa hồ là cảm thấy chính mình quá dung túng tôi. Nhưng nữ nhân kia không thể buông tha. Loại chú thuật của nữ nhân này rất nguy hiểm. Anh ta tiếp tục nói, cho dù muốn giữ lại tánh mạng cô ta, cũng phải làm cô ta sống không bằng chết mới được. Không thể để cô ta còn có năng lực hạ chú. Anh ta đã nói như vậy, tôi cũng không phản đối nữa. Cảm giác đầu đau muốn nứt ra dần dần bớt đi. Tôi dựa vào cửa sổ che y xe, xem anh tôi cùng Long Tiểu Ca đang nói cái gì. Giang Khởi Vân cũng đứng ở một bên. Anh tôi thái độ rõ ràng không thuận theo, không muốn buông tha. Long Tiểu Ca cúi đầu trầm mặc không nói. Giang Khởi Vân tuy rằng khoanh tay đứng nhìn, nhưng anh ta là một người rất tàn nhẫn. Một khi ra tay sẽ làm đối phương hồn phi phách tán. Mục đích chúng ta tới nơi này là muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Hiện tại người của các ngươi lấy em ta làm con tin. Đây có phải là lỗi của ngươi không? Hơn nữa nữ nhân này còn cho ngươi đội nón xanh. Còn cấu kết người ngoài phản bội các ngươi. Ngươi còn muốn giữ cô ta. Có lầm hay không? Bộ dáng anh tôi như hận sắt không nấu thành thép. Long Tiểu Ca âm trầm đứng ở nơi đó. Chậm rãi nói. Cô ta sẽ không truyền chú thuật xuống được nữa. Nếu giết cô ta, người sinh con trong trại chúng ta một mạch cũng đoạn tuyệt. Vậy ngươi còn không sớm làm cô ta mang thai sinh hài tử? Anh tôi cười nói. Hiện tại làm cô ta sinh hài tử cho ngươi. Ngươi vui sao? Ngươi đang chìm trong màu xanh. Bị cắm sừng. Còn muốn làm cô ta sinh hài tử sao? Hừ, chẳng khác nào là cùng loại với Tư Đồ Lâm đâu. Đến lúc đó ngươi một đầu đầy cỏ xanh. Đã có thể một tay che trời. Này! Lời này của anh tôi cũng không cho Long Tiểu Ca còn mặt mũi nào. Căn cứ vào tâm lý nam nhân, bị cắm sừng đều sẽ cảm thấy bị đả ca iota CS rất lớn. Long Tiểu Ca không tin tưởng vị hôn thê của hắn. Khả năng anh ta đã phát hiện vị hôn thê của mình không còn là chân chính. Nhưng vì hàng rào, vẫn phải cam chịu mối quan hệ này, điều đầu tiên nên nghĩ bây giờ. Là chú thuật của cô ta có được truyền lại cho ai không? Thực mau, tôi đã nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của vị A tỷ xinh đẹp kia. Đôi mắt oán độc từ trong bóng đêm đi tới. Cô ta mỗi một bước đi đều phát run. Âm khí xung quanh âm binh quá lạnh. Lạnh đến môi cô ta trở nên tím. A ca, ngươi buông tha ta. Ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cô ta buồn rầu nói với Long Tiểu Ca. Long Tiểu Ca tuổi tác cũng đã ngoài 20. Vóc dáng anh ta không cao. Thân hình nhỏ gầy mỏng manh. Lại còn âm trầm ít nói. Có lẽ là trong lòng chứa quá nhiều chuyện. Áp lực quá lớn. Khiến anh ta không rảnh bận tâm đến cái gì gọi là tình yêu. Cái gì là sắc đẹp. Xinh đẹp như vậy. Lại không chịu làm nữ nhân cô đơn. Ít nhiều cũng sẽ gây ra vài chuyện. Anh ta cũng là ngoài ý muốn. Lần trước anh ta đã hoài nghi vị hôn thê này đánh cắp tam đệ của cụ Thi Vương. Ngươi muốn ta buông tha ngươi như thế nào? Long Tiểu Ca âm trầm nhìn A Tỷ liếc mắt một cái. A Tỷ không hiểu rõ ý của anh ta, nhịn không được hét lên. Ta không có hại chết Mộ Tiểu Kiều, chỉ là muốn dùng cô ta làm con tin mà thôi. Vừa rồi người rơm bắn một mũi tên, đã rút ra, không có tiếp tục hạ chú. Long Tiểu Ca đi đến trước mặt cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi tự cho rằng mình rất thông minh phải không? Người trong trại nhường ngươi, ngươi liền to gan lớn mật, cùng người ngoài lăn trộn ở bên nhau, còn giúp người ngoài trộm bí mật trong trại. Ngươi còn có mặt mũi xin tha? A Tỷ cắn môi, trong mắt oán độc càng ngày càng rõ ràng. Long Tiểu Ca nói nhỏ với cô ta một câu gì đó. Gương mặt xinh đẹp của cô ta càng ngày càng vặn vẹo. Cuối cùng chửi ầm lên nói. Long Định Tư, ngươi là cái gì nam nhân? Ta còn tưởng hầu hạ sinh hoạt thật tốt cho ngươi. Nhưng ngươi như thế nào lại trốn tránh ta? Vừa đi ra ngoài cũng là 1-2 tháng. Dù có trở về cũng không nhìn ta đến một lần. Ta một người chờ đợi ở Miêu Vương Thành. Trông coi một ông già bất tử như đại trưởng lão. Ta cũng ca được yêu cầu nam nhân chăm sóc tốt sao? Ngàn sai vạn sai. Ta không nên ham ngôi vị Miêu Vương Phi. Có ích lợi gì? Bên ngoài nơi phồn hoa. Cái sơn trại cũ này sớm hay muộn cũng là diệt vong. Giống như ngươi, làm ta sinh hài tử cũng không chịu. Huyết mạch của Miêu Vương các ngươi sớm hay muộn cũng bị đoạn tuyệt. A, một cái gì đó từ nơi xa bay tới. Hình như là một con bọ cánh cứng màu đen rất lớn. Đại trùng tử, con bọ lớn, dừng lại ở trên y vai A Tỷ. Một móng vuốt hướng trên y mặt cô ta hưng hăng cắn một ngụm. A a a a. Cô ta thê lương gào lên như một kẻ điên. Chê y mặt máu chảy như suối. Một miếng thịt chê y mặt cô ta đã bị bầm tím. Tôi đã thấy hàm răng cô ta. Chấm chấm chấm. Tôi nhịn không được nhắm mắt lại. Này, chê y mặt trực tiếp bị đào một cái động máu. Đúng lúc Giang Khởi Vân tiến vào. Ôm tôi nói. Sợ thì đừng nhìn. Lá gan của nàng như thế nào yếu như vậy. Lúc bị dọa cũng chỉ biết nhắm hai mắt trốn. Tình huống như vậy thật là đáng sợ a, cô ta là người sống. Người sống bị cắn rớt thịt như vậy. Thật là khủng cây ết iota p. A Tỷ đau đến lăn lộn khắp nơi. Hét lớn, đại trưởng lão, đại trưởng lão, ta sai rồi. Tha ta a, đôi tay Long Tiểu Ca nắm chặt. Nhìn nữ nhân này lăn lộn chê y mặt đất. A Tỷ kéo ống quần Long Tiểu Ca. Cầu xin nói. A ca, tha cho ta đi. Cho ta đi. Ta không muốn ở ngoài hàng rào. Ở một căn nhà không có nam nhân quan tâm đến ta. Đây là sống như quả phụ. Hu hu hu. Cho ta đi đi. Cầu xin ngươi cho ta đi đi. Long Tiểu Ca thân mình ngồi xổm xuống. Duỗi tay đem con bọ cánh cứng bắt lại. Phòng ngừa con bọ này lại cắn thịt cô ta. Chấm, nếu ngươi nói với ta những lời này trước khi cùng Tư Đồ Lâm Tư Thông phản bội hàng rào, ta nhất định sẽ cho ngươi đi. Nhưng bây giờ cầu xin đã muộn rồi. Tuy rằng ta là Miêu Vương, nhưng hàng rào không phải chỉ có mình ta. Mọi người sẽ không tha cho ngươi đâu. Anh ta thở dài một hơi. Vừa rồi ta nói đánh gãy gân tay gân chân ngươi làm công đạo. Ngươi không muốn, 1-2 phải nói năng lỗ mãng với đại trưởng lão cùng hàng rào. Hiện tại, ta như thế nào nương tay với ngươi? Lời còn chưa dứt, Thạch Mập Mạp liền đỡ đại trưởng lão. Còn có một đội người miền núi eo cắm đao đi tới. Định Tư, dựa theo quy củ trong tộc, nữ nhân Miêu Vương một khi phạm vào giới tội, sẽ phải buộc đá ném sông. Tuyệt đối không thể phá lệ. Nếu không huyết mạch không thuần. Giọng đại trưởng lão uy nghiêm truyền đến. Chân thật đáng tin. Đôi tay Long Tiểu Ca nắm chặt lại buông ra. Anh ta thật ra cũng có một chút không đành lòng sao. Khởi Vân. Khởi Vân. Tôi duỗi tay lên sờ gương mặt anh ta. Ân. Hàm răng anh ta không chút khách khí ở ngón tay của tôi. Cắn một cái, Cái gì kêu buộc đá ném sông a, mấy từ này nghe tới thật khủng bố. Giang Khởi Vân hơi hơi híp mắt, hỏi, nàng muốn biết cách Trương.